Vạn đạo Long Hoàng, chương 4942, thương khung át chủ bài. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Cố Trường Phong cùng Tử Tuyền giao thủ, Lục Minh cùng Gia Bất Hủ, cũng đại chiến một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Tiêu động thiên tiên xác lột phụ cận cũng thay đổi thành một trận hỗn chiến. Bất quá bốn người phân biệt bắt đối chém giết thật không có thảm liệt như vậy, nhất thời bên trong không tốt phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tuyệt âm tộc tiên xác lột phụ cận, liền chân chính thảm thiết. Cấm địa tam tộc 6 vị vô địch thần chủ, còn có 4 vị tuyệt âm thi vương, bạo phát thảm thiết hỗn chiến, người tới ta đi, không ngừng chém giết, các phương đều muốn có được tiên xác lột, nhưng chỉ cần ai tới gần tiên xác lột liền sẽ lọt vào đám người vây công, không ít người đã đẫm máu, bị thương không nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét, một đạo thân ảnh khôi ngô tìm tới khe hở, xông về tuyệt âm tộc tiên xác lột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là 4 đại tuyệt âm thi vương quyền tuyệt, tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng mơ tưởng, lúc đầu chính đang hỗn chiến quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người, lập tức gầm thét đem đầu mâu nhắm ngay quyền tuyệt, từng đạo đáng sợ công kích hướng về quyền tuyệt đánh giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tuyệt cầm tiên xác lột đi mau. Lần này, quyền tuyệt không tránh né, mà là hét lớn một tiếng toàn lực chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song quyền của hắn bên trên, mang theo một bộ đen kịt lại vết xì loang lổ bao tay, toàn thân hắc khí tăng vọt theo song quyền, điên cuồng oanh ra. Nhưng là một mình hắn, làm sao chống đối cấm địa tam tộc 6 vị cao thủ tuyệt thế liên thủ công kích, hắn quyền kích lập tức bị oanh nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, một hồng một hắc hai đạo tiên quang, xuyên thủng quyền tuyệt trên người hắc khí, chém ra quyền tuyệt trên người cái kia cổ lão chiến giáp, lưu lại hai đạo dữ tợn vết thương, kém chút đem hắn thân thể chém thành vài đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là quyền tuyệt gào thét không lùi chút nào, tiếp tục huy quyền công kích. Hắn mục đích là ngăn trở cấm địa tam tộc cao thủ, làm kiếm tuyệt tranh thủ thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kiếm tuyệt bạo hống một tiếng, tựa hồ tức giận vô cùng, nhưng thân hình không ngừng chút nào, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về tuyệt âm tộc tiên xác lột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ngay, giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy kiếm tuyệt nhanh chóng gần sát tiên xác lột quỷ sát vương đám người cấp bách đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, lại đánh ra kinh khủng sát chiêu. Bất quá Thương La vương tử cùng Thương Thanh vương tử hai người công kích bị đao tuyệt cùng kích tuyệt hai vị này thi vương chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có thể ngăn trở hai người công kích, mặt khác 4 vị cao thủ tuyệt thế công kích lại bất lực. Ầm ầm ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tứ đại cao thủ công kích càng thêm mãnh liệt, trực tiếp đánh tan quyền tuyệt quyền kình oanh kích ở trên người hắn. Quyền tuyệt vốn là bị trọng thương, chỗ nào có thể đỡ nổi tứ đại cao thủ dốc sức một đòn, thân thể lập tức bị xé nứt thành 5-6 phiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù dạng này, quyền tuyệt còn chưa có chết, khói đen mờ mịt tàn phá thi khối muốn tụ hợp, nhưng là quỷ sát vương vung vẩy cờ đen, 9 cái ác quỷ xuất hiện, đem quyền tuyệt thi thể nuốt. Kể từ đó, quyền tuyệt hoàn toàn chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá qua quyền tuyệt như vậy chặn lại, kiếm tuyệt sốt cục vọt tới tiên xác lột bên cạnh, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tiên xác lột chộp trong tay. Không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tui đốt nét, bắt lấy tiên xác lột về sau, kiếm tuyệt nhanh chóng hướng về nơi xa phóng đi. Chuy, đừng mơ tưởng đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người giống to, hướng về kiếm tuyệt đuổi theo. Bất quá kiếm tuyệt tốc độ cực nhanh, như một đạo kiếm quang đồng dạng, không thể so tốc độ sở trường quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người yếu, một đuổi một chạy, chớp mắt đi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đúng lúc này, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở kiếm tuyệt phía trước. Thương khung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, đạo này thân ảnh, lại là thương khung. Trước đó hắn một mực ở nơi xa quan sát ngư ông đắc lợi cho nên mới có thể trước một bước hành động đuổi tại kiếm tuyệt trước đó, ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng ra bất hủ giao thủ, nhưng là dư quang cũng quét một màn này. Thương không muốn làm gì, chẳng lẽ muốn từ kiếm tuyệt trong tay chiếm lấy tiên xác lột đó căn bản không có khả năng, kiếm tuyệt một chiêu có thể trọng thương thậm chí đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng nghi ngờ, không chỉ có là hắn, những người khác cũng kém không nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương khung mặc dù thiên phú rất cao, ở vũ trụ bên trong tính được là tuyệt thế, nhưng dù sao tu vi chỉ có thần chủ cửu trọng, chiến lực cũng liền có thể so với tối cường thiên quân mà thôi. Một tôn tối cường thiên quân, muốn cùng kiếm tuyệt bậc này tuyệt thế thì vương tranh đoạt tiên xác lột không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tuyệt nhận ra thương khung, biết rõ thương khung là cùng Lục Minh cùng một bọn, không có trước tiên xuất thủ, mà là hét lớn một tiếng. Cốt ngay, bằng không thì chết, đem tiên xác lột giao cho ta, bằng không thì chết chính là ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương không lạnh lùng mở miệng, tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tuyệt quát lạnh không ở lưu tình, trong tay cổ kiếm chém ra, một đạo đen kịt đáng sợ kiếm quang, chém về phía thương không. Một kiếm này, đủ để trọng thương một vị quang tiền vương sứ cấp bậc tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thương khung mi tâm đạo kia ấn ký phát sáng, như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực lên, một cỗ kinh khủng khí tức từ trong thân thể của hắn phát ra. Lấy thương khung làm trung tâm, hư không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tạc thành hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy thương khung một chỉ điểm ra, điểm vào kiếm tuyệt chém ra kiếm quang phía trên, đụng một tiếng kiếm tuyệt chém ra kiếm quang trực tiếp tán loạn ra. Sau đó thương khung thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở kiếm tuyệt trước người, hai người cách xa nhau không đủ 2 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tuyệt kinh hãi, thương khung tốc độ, sắp tới mức không thể tưởng tượng nổi, hắn không chút do dự, vận chuyển toàn lực chém ra một kiếm. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm kia, mạnh gấp bội có thể so với ra bất hủ thi triển nguyên thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt, thương khung hét lớn, thân thể tràn ngập ra khí tức càng kinh khủng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn thể nội giống như có một tôn tuyệt thế cường giả hồi phục bộc phát lực lượng kinh thiên động địa. Thương khung thân thể, bị một tầng nóng bỏng hào quang bao phủ, hắn ngón tay, như thần kiếm đồng dạng, không quả thực so nguyên cấp thần binh còn muốn sắc bén, một chỉ điểm ra, một đạo cực nóng mà kiếm sắc bén mang, từ hắn ngón tay bắn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, thương khung một chỉ này, điểm vào kiếm tuyệt cái kia đen nhánh cổ kiếm phía trên, cổ kiếm không ngừng chấn động, kiếm tuyệt khôi ngô thân hình, thế mà hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước, trong tay cổ kiếm kém chút tuột tay bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, sau một khắc thương khung năm ngón tay như kiếm ôm đồm ra, bắt được kiếm tuyệt đầu lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kiếm tuyệt bạo hống, điên cuồng phản kháng, cổ kiếm bạo chảm mà ra chém vào thương khung thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một màn kinh người xuất hiện, thương khung trên người tầng kia ánh sáng nóng bỏng, đem một kiếm này cản lại thương khung bản thân, mày may không ngại. Móng vuốt của hắn, đột nhiên cầm ra, như năm thanh lợi kiếm, đâm vào kiếm tuyệt đầu lâu. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù một tiếng, kiếm tuyệt đầu lâu trực tiếp nổ bể ra đến, hoàn toàn chết đi. Mà trong tay hắn tiên xác lột cũng rơi vào thương khung trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, tất cả mọi người tâm lý chấn động mãnh liệt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tuyệt, đây chính là một tôn tuyệt thế thi vương, vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại, sinh mệnh lực càng là mạnh kinh người, thế mà cứ như vậy bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị một cái thần chủ cửu trọng người đánh giết, đây quả thực không thể tưởng tượng. Vừa rồi quỷ sát vương đám người mặc dù đánh chết quyền tuyệt nhưng bọn hắn thế nhưng là bốn người liên thủ, hơn nữa cũng phế một phen công phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là kiếm tuyệt ở thương khung trong tay, tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.